Chương 59, sau đó, liên minh phản ứng, canh thứ nhất. Trải qua 5 con siêu thần thú đồng thời vây công, đồng dạng chỉ là siêu thần thú ỷ vào tổ lúc này bị đánh liên tục bại lui, mặc dù nó một lần muốn phản kích, đáng tiếc là đối mặt 5 con luân phiên công kích, nó đến cuối cùng cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Cuối cùng bị đại long cho khống chế được. Cuối cùng càng là ở sẽ lễ bị cùng Sơn Ý A song trọng chỉ rũ linh đang dưới, ỷ vào tổ rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh. Được rồi, rốt cuộc chấm dứt. Cả dù hạ chứng kiến nguyên bản hai mắt thông hồng ỷ vào tổ đã khôi phục thanh minh, trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc thả lỏng một hơi. Chỉ là cả dù hạ cũng biết lần này Sơn Ý A cùng ỷ vào tổ hai sự tình huyên rất lớn, sợ rằng kế tiếp cắt lốt liên minh sẽ có không ít động tác. Cả dù hạ nghĩ đến không có sai, lúc này cắt lốt liên minh bản bộ, không chỉ có tất cả cao tầng đều đến đông đủ, càng là ngay cả cắt lốt địa khu thiên vương quán quân đều tới. Được rồi, các ngươi đã đều đến đông đủ, chúng ta mà bắt đầu hôm nay sẽ để đi lấy tư cách cắt lốt địa khu liên minh người phụ trách tối cao xạ rủ tổ bị xạ xù kẹ, dẫn đầu mở miệng trước nói rằng. Nghĩ đến các ngươi cũng đều biết phát sinh ở xa la thành phố chuyện đi xạ rủ tổ bị ở hội nghị ngay từ đầu liền trực tiếp đau nhức tiếng nói. Người phía dưới nghe được xạ rủ tổ bị, có chút nhân thần hình thái khác nhau, có thờ ơ, may mắn thai vui họa, có bi thống. Có bình thản nói chung là cái gì đều có. Xạ dù tổ bị tuần chiếu cố một cái, chứng kiến vẻ mặt của mọi người phản ứng, trong lòng không khỏi đau xót, nhất thời tức giận bắn ra, tay trái dùng sức vỗ mặt bàn, bên cạnh hắn nguyên bản múc đầy nước trà chén trà nhất thời chấn động rơi xuống tới trên mặt đất, té thành mảnh nhỏ. Phòng họp tất cả mọi người không nghĩ tới lần này xạ dù tổ bị lại đột nhiên bạo phát, đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Người xem một chút các ngươi. Các ngươi đó là cái gì biểu tình, thờ ơ, nhìn có chút hả hê. Các ngươi biết lần này xa la thành phố tổn thất nghiêm trọng đến mức nào sao xạ rủ tổ bị tức giận 10 phần axit. Quản lý trưởng, xa la thành phố hiện tại thế nào mở miệng hỏi chính là cắt lốt hiện giữ quán quân giờ giặt nạ. Giờ giặt nạ này đây là Long Hệ Đại Sư, theo tin vỉa hẹ vạch, nàng nguyên buồn cũng là thần áo địa khu thần cùng chấn người, chỉ là không biết thế nào đi tới cắt lốt địa khu. Vận tại nơi đây phát triển xuống phía dưới. Hiện nay là cắt lốt địa khu tứ thiên vương quán quân thiện trường sử dụng long hệ bổ kẹ mẩn. Vương bài bổ kẹ mẩn là cắt lốt địa khu âm ba long. Giờ giặt nạ, ngươi hỏi tốt. Lần này xa là thành phố đến nơi cấm kỵ ạ lật phỏ dẹt có thể nói là toàn bộ thành một mảnh tử địa. Hơn nữa xa là thành phố lớn lớn nhỏ nhỏ chịu ảnh hưởng kiến trúc sụp đổ cũng là vô số kể. Số người chết tuy là chỉ có 17 người. Đánh giá tổn thất cũng là gần đằng 150 ư cờ liên minh tiền trở lên, đây vẫn chỉ là đoán sơ qua. Chủ yếu nhất là, đây còn là bởi vì có người xuất hiện tại xa la thành phố đem Sơn Ý Ảt cùng Ý Vật Tổ cái này hai siêu thần thú ngăn cản ở ngoài, cùng với chăm khắc thành phố ổ lìm thì ạ trước thời gian dự ngôn, mới đưa tổn thất tận lực giảm bớt đến hiện tại loại trình độ này. Xa dù tổ bị giơ tay lên bên trong tư liệu hướng về phía giờ giặt nạ nói rằng, chỉ là một cái kia cái đo đếm chữ, mặc dù là người ở chỗ này thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cũng đều hít sâu một hơi. Đúng rồi, quản lý trưởng. Ngươi mới vừa nói có người đứng ra cản trở Sơn Ý Ảt cùng Ý Vẹo Tổ, đây chính là hai siêu thần thú A có ai lớn như vậy bản lĩnh. Cắt lốt tứ thiên vương một trong thủy hệ chuyên gia Chí Mi hiển nhiên đối với cái kia người xuất thủ càng thêm có hứng thú. Hư lần này cần không phải vừa vặn cả rủ hạ cùng ổ ký đỏ rủ kỳ nạ gì cùng nhau đến chúng ta cắt lốt địa khu tiến hành nghiên cứu, sợ rằng xa la thành phố đã thành một vùng phế tích, đến lúc đó tại chỗ không chỉ là ta, còn có các ngươi tất cả đều cũng bị cắt lốt nhân dân đuổi xuống đài tới. Xa dù tổ bị nói đến cả rủ hạ thời điểm, tâm tình tốt không ít. Cả rủ hạ, chính là vị kia quan đông địa khu cái kia sao có người nói hắn có một con bạ kỳ ạ. Giờ giặt nạ nghe được là cả rủ hạ thời điểm, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, lấy tư cách thần cùng chấn người, đối với không gian chi thần bạ kỳ ạ đương nhiên biết không thiếu, cho nên khi cả rủ hạ sự tỉnh sau khi xuất hiện, nàng đã sớm chú ý qua hắn. Chỉ là nàng không nghĩ tới lần này lại còn là bởi vì cả rủ hạ nguyên nhân, mới đưa chuyện ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Nhất thời đối với cả rủ hạ có không ít hảo cảm. Dĩ nhiên cái này hảo cảm không phải cái loại này tình yêu nam nữ. Được rồi, liên quan tới cả dù hạ sự tình ta sẽ chính mình phụ trách, còn có mạn vạ, ngươi đem phần này tổn thất báo cáo đưa cho chợt hiện diễm đội lì giản dơ dệ, trực tiếp nói với hắn, mình làm sự tình để chính hắn đi phụ trách. Chúng ta liên minh sẽ không cho hắn chửi đi. Xạ dù tổ bị đem vật cầm trong tay các loại tổn thất báo cáo giao cho khác một cái tứ thiên vương Mạn Vạ. Đối với thân phận của Mạn Vạ, người ở chỗ này đều là lòng biết rõ, cho nên nghe được xạ dù tổ bị cái này quản lý trưởng nói như vậy, mọi người đều là người thông minh cũng đều biết sự kiện lần này 8 phần 10 là như thế chợt hiện diễm đội làm ra, coi như không phải cũng cùng bọn họ thoát không khỏi liên quan. Nguyên bản mọi người còn lo lắng đến lúc đó những cái này tổn thất sẽ từ ích lợi của bọn họ bên trong khấu trừ, hiện tại có coi tiền như rác, nhất thời đem mục tiêu bỏ vào chợt hiện diễm đội trên người. Vân Mạn và hiện tại cũng không dám nói thêm cái gì, kỳ thực nàng cũng là có khổ không nói ra được ga lần này sự tình nàng căn bản nhất điểm cũng không biết, kết quả Na Y xui xe ho sự tình lại muốn cho nàng tới xử lý, nói nàng tâm lý không có oán khí là không có khả năng. Được rồi. Hội nghị cứ như vậy, mọi người bắt đầu hỗ trợ các nơi trùng kiến công tác. Lần này mặc dù nặng thai khu là ở Sa La thành phố, thế nhưng còn lại địa phương cũng nhận được không ít ảnh hưởng, thậm chí có thôn nhỏ nhờ vào lần này sự tình trực tiếp biến mất. Cho nên mọi người trong khoảng thời gian này đều lên tinh thần tới. Ta lát nữa còn muốn đi trước Sa La thành phố một chuyến. Cứ như vậy, giải tán. Sạ Dù Tô Bi cuối cùng vỗ bàn nói. Hội nghị sau khi giải tán, tất cả mọi người vội vàng ly khai, chỉ có liên minh quán quân Dở Dạt Nạ giữ lại. Dở Dạt Nạ, ngươi còn có cái gì sự tình sao? Xạ Dù Tổ Bi kỳ quái nhìn Dở Dạt Nạ. Quản lý trưởng, cái kia Cạ Dù Hạ vẫn còn ở Sa La thành phố đi, ta nghĩ muốn gặp hắn một chút. Dở Dạt Nạ không có giấu giếm cái gì, trực tiếp đem chính mình mục đích nói ra. Được rồi, ngươi giống như ta cùng đi chứ? Nguyên bản Xạ Dù Tổ Bi là muốn cự tuyệt, thế nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý lời của nàng. Vì vậy xạ dù tô bị xạ sủ kẻ cái này liên minh quản lý trưởng cùng giờ giả nạ thiên vương quán quân lập tức cơi chuyên cơ đi trước Sa La thành phố.